Sau khi bị đuổi khỏi nhà, đại sư Huyền Học không giả vờ nữa. Chương 88, cảm giác có gì đó không ổn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tô Nhiễm bước vào phòng bệnh một mình, còn tất cả mọi người khác đều đứng chờ bên ngoài. Trong phòng bệnh, mẹ của Tô Nhiễm nằm im lìm, đôi mắt nhắm nghiền, khi lại gần, có thể thấy rõ khuôn mặt bà đã tái nhợt, mang một vẻ u ám khó tả. Cánh cửa đóng lại, rèm cửa cũng được kéo xuống bởi vị bác sĩ trong phòng. Ngay lập tức, tầm nhìn của mọi người bên ngoài bị cách ly hoàn toàn với Tô Nhiễm đang ở trong phòng. Liệu cách này có thực sự hiệu quả không? Trước đây, Tô Tổng cũng đã tìm rất nhiều người, nhưng chẳng ai thành công cả. Lần này liệu có khác? Tôi thì vẫn thấy khá là mơ hồ. Người bệnh đã nằm như vậy mấy tháng trời rồi. Giờ ngoài phẫu thuật ra, gần như chẳng còn cách nào khác. Bệnh nhân không có ý chí sống. Việc phẫu thuật bây giờ quá mạo hiểm. Bên ngoài phòng bệnh, một nhóm người tụm lại với nhau, bàn tán xôn xao. Trong khi đó, Thẩm Tịch Nhượng quay lại chỗ cha mẹ mình. Tịch Nhượng, Tô Nhiễm cô ấy thực sự. Mẹ của Thẩm Tịch Nhượng lên tiếng, giọng đầy cân nhắc. Bà liếc nhìn cánh cửa phòng bệnh, rồi lại nhìn về phía con trai mình. Có lẽ vậy, con cũng không rõ nữa. Nghe vậy, mẹ của Tô Nhiễm khẽ mỉm cười, nụ cười gượng gạo. Tôi biết mà, chẳng trách lần đầu gặp Tô Nhiễm tôi đã cảm thấy rất gần gũi. Hóa ra mọi chuyện đều có manh mối. Nói rồi, bà Thẩm khẽ đỏ mắt, nhưng họ chẳng nói gì với tôi cả. Những năm qua, tôi đến thăm bà ấy không ít lần, nhưng bà ấy giấu kín mọi chuyện trong lòng, chẳng chịu chia sẻ. Tô Hoài cũng vậy, chuyện lớn như thế sao không nói với chúng tôi? Tô Nhiễm không phải nói rằng cô ấy cũng lớn lên ở đây sao? Chuyện này thật đáng buồn, con gái ngay trước mắt mà cứ như tìm mãi không thấy. Để lỡ mất bao nhiêu thời gian, những lời này chạm đến trái tim Thẩm Tịch Nhượng. Anh chợt nhận ra điều gì đó mà lâu nay anh vẫn cảm thấy khó chịu. Chính là đây, gia đình Tô gia giàu có, thế lực lớn, lẽ ra việc tìm một người không hề khó khăn đến vậy. Đừng nói là trong thành phố, dù có tìm khắp cả nước cũng không phải vấn đề. Nhưng Tô Hoài đã không làm thế. Thậm chí, ngay cả Tô Thượng Trần cũng có vẻ đã từ bỏ hy vọng. Không nghĩ rằng em gái mình còn sống. Ngay cả khi gặp Tô Nhiễm lần đầu, phản ứng của họ cũng chỉ là nghi ngờ cô ấy là giả mạo. Chẳng lẽ họ không thể dành chút thời gian để làm báo cáo giám định? Thẩm Tịch Nhượng không tin. Lẽ ra Tô Nhiễm lớn lên ở nơi này, dù không tìm kiếm khắp nơi, thì trong suốt mười mấy năm qua, những người đi tìm cô ấy cũng không thể không gặp được. Trừ khi những người đi tìm đó chỉ làm qua loa, hoặc là Tô Hoài chưa từng thực sự muốn Tô Nhiễm trở về. Nhận ra điều này, Thẩm Tịch Nhượng khẽ mím môi. Ánh mắt anh trở nên lạnh lùng khi nhìn về phía cánh cửa phòng bệnh. Vì rèm cửa đã được kéo xuống, anh chẳng nhìn thấy gì cả. Thật là tội nghiệp, để mọi chuyện trở nên như thế này. Những động tĩnh bên ngoài Tô Nhiễm không hề hay biết. Cô nhìn người phụ nữ nằm trên giường bệnh, chân mày dần nhíu lại. Cô Tô, cảm ơn sự hợp tác của cô. Sóng não của bệnh nhân đã có những biến động rõ rệt. Vị bác sĩ liếc nhìn màn hình máy móc, mỉm cười với Tô Nhiễm. Cô có thể ra ngoài nghỉ ngơi trước. Chúng tôi sẽ liên hệ với cô sau khi có kế hoạch điều trị cụ thể. Tôi biết rồi, Tô Nhiễm có một cảm giác kỳ lạ, nhưng không thể diễn tả được. Cảm giác như có một sức mạnh nào đó đang dồn nén, nhưng không biết phải giải tỏa thế nào. Tô Hoài đương nhiên sẽ không để Tô Nhiễm rời đi. Anh ta đã sắp xếp một phòng trong bệnh viện, yêu cầu Tô Nhiễm tạm thời ở lại. Ngày hôm sau, bệnh viện bắt đầu khẩn trương chuẩn bị cho việc điều trị. Đến ngày thứ ba, mọi thứ đã gần như hoàn tất. Nhìn tình trạng của phu nhân Tô gia những ngày qua, có thể thử tiến hành phẫu thuật. Nhờ sự hiện diện của Tô Nhiễm, mọi thứ đang diễn ra một cách suôn sẻ. phu nhân Tô gia không phản ứng với bất kỳ ai, chỉ riêng với Tô Nhiễm. Thỉnh thoảng bà có thể đáp lại một chút, nếu không phải là sự kết nối tâm linh giữa mẹ và con. Tô Nhiễm cũng không biết phải giải thích thế nào. Đêm trước ngày phẫu thuật, mẹ của Tô Nhiễm cuối cùng cũng tỉnh lại. Lần này, bà đã ngủ li bì gần một tuần. Vừa mở mắt, bà đã thấy Tô Hoài ngồi bên giường. Phu nhân Tô gia xúc động ngồi dậy. Tô Hoài vội vàng đỡ lấy bà. Chậm thôi, đừng cử động mạnh, coi chừng ngã. Tuy nhiên, lời nói của Tô Hoài không khiến phu nhân Tô gia bình tĩnh lại. Bà nắm C-H-A-T-T-A-I áo anh. Mắt đỏ hoe, mẹ lại mơ thấy Nhiễm Nhiễm rồi. Mẹ nghe thấy con bé gọi mẹ. Con nói xem, có phải con gái chúng ta thực sự đã trở về không? Phu nhân Tô gia tin vào duyên số. Những giấc mơ liên tiếp về con gái trong thời gian qua khiến bà cảm thấy đó là một tín hiệu. Một tín hiệu cho thấy con gái bà sắp trở về. Thôi nào, đừng xúc động quá, nằm xuống đi, để con nói cho mẹ nghe. Tô Hoài đỡ mẹ nằm xuống, rót cho bà một cốc nước, rồi anh từ từ nói. Con đã tìm thấy con gái của chúng ta rồi. Cô ấy hiện đang ở trong bệnh viện. Thấy mẹ định ngồi dậy, Tô Hoài vội vàng giữ bà lại. Mẹ đừng cử động mạnh, cơ thể mẹ vẫn còn yếu lắm. Hãy nghe con nói, con gái của chúng ta hiện đang ở đây, ngay bên cạnh chúng ta. Mẹ muốn gặp cô ấy lúc nào cũng được. Nhưng mẹ nghĩ xem, nếu mẹ cứ thế này mà gặp con bé sẽ lo lắng. Tô Hoài nhẹ nhàng xoa đầu mẹ. Bây giờ mẹ cần nhất là dưỡng sức, chuẩn bị cho ca phẫu thuật. Khi mẹ khỏe lại, con gái mẹ nhìn thấy mới không phải lo lắng. Phu nhân Tô gia đỏ mắt, gật đầu liên tục. Mẹ hiểu rồi, mẹ sẽ cố gắng hợp tác điều trị. Nhiễm Nhiễm bây giờ thế nào rồi? Những năm qua con bé sống ra sao? Có ai nhận nuôi con bé không? Gia đình đó có đối xử tốt với con bé không? Nhắc đến con gái, phu nhân Tô gia có vô số câu hỏi. Trông bà cũng có vẻ khỏe khoắn hơn hẳn. Con đang cho người điều tra. Chắc chắn sẽ sớm có kết quả. Khi có tin tức gì, con sẽ nói ngay cho mẹ. Mẹ hãy nghỉ ngơi đi. Đừng để con lo lắng. Cũng đừng để con gái lo lắng. Trong phòng bệnh, không khí trở nên ấm áp. Phu nhân Tô gia gật đầu, đỏ mắt, tựa vào vai Tô Hoài. Con gái chúng ta chắc chắn rất ngoan ngoãn và hiểu chuyện. Các anh của con bé gặp chắc cũng sẽ rất vui. Đều tại mẹ không tốt. Gia đình chúng ta lẽ ra đã có thể hạnh phúc bên nhau. Nếu mẹ chăm sóc Nhiễm Nhiễm tốt hơn. Mộng Vũ Vân thường phiêu nguyệt ảnh, Nguyệt Khuynh Hàn Thủy nhiễu hoa tâm. Mộng Vân thường nói rồi. Phu nhân Tô gia lại bắt đầu nghẹn ngào, cảm xúc dâng trào. Tô Nhiễm vừa định quay đi tìm bác sĩ, thì thấy Tô Hoài từ đĩa đồ bên cạnh lấy ra một cây kim, chích vào cánh tay mẹ. Thấy vậy, Tô Nhiễm nhíu mày, cô khẽ đẩy Thẩm Tịch Nhượng bên cạnh. Đó là thuốc an thần à, cô không phải bác sĩ, không hiểu rõ những thứ này, nhưng Thẩm Tịch Nhượng thì khác. Anh rất am hiểu. Thẩm Tịch Nhượng liếc nhìn, gật đầu xác nhận. Tô Nhiễm càng nghĩ càng thấy không ổn. Thuốc an thần có thể dùng tùy tiện như vậy sao? Lẽ ra lúc này nên an ủi bệnh nhân mới phải. Tại sao Tô Hoài lại trực tiếp tiêm thuốc? Hay là Tô Hoài cho rằng an ủi lúc này không có tác dụng, nên mới dùng thuốc ngay lập tức? Cách chương.